Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, từ đâu tới thuốc nổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một lần chí ít nửa tháng. Azit sau khi suy nghĩ một chút nói, bọn họ cũng cưỡi lạc đà sao? Đúng vậy, cũng cưỡi lạc đà. Bất quá ngươi có thể không nên coi thường những thứ này lạc đà. Thật ra thì tốc độ của bọn họ vẫn là rất nhanh. Azit một mặt tương đương nghiêm túc nói. Như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi. Anh bạn, tại sao chúng ta ở trong sa mạc thời điểm? Tốc độ của bọn họ nhưng là một chút cũng không mau đâu. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Anh bạn, ngươi cái vấn đề này hỏi rất hay. Thật ra thì ở sa mạc bên trong, lạc đà tốc độ cũng không chậm. Chỉ bất quá ta cũng không quá chắc chắn trong chúng ta đồ sẽ không gặp phải khó khăn gì. Cho nên không để cho lạc đà tăng nhanh nhịp bước. Bởi vì nói như vậy, đối với chúng thể lực hao tổn là tương đối lớn. Azit giải thích, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn ngược lại cũng sẽ không nói gì, chẳng qua là một mặt bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người chính là lững thững đi tới các thôn dân tụ tập địa phương. Chỉ gặp mấy chục trẻ tuổi lực tráng nam tử khoác trên người lên màu đỏ phi gió. Đang nhận lấy bên trong bộ lạc tộc lão giáo huấn, bọn họ vẫn dùng nguyên thủy cây lao. Nhìn những cái kia trưởng thành nam tử trong tay bị mài được vô cùng sáng bóng cây lao. Dương Thiên Long có chút giật mình hỏi. Thật ra thì bọn họ cũng có thuốc nổ súng. Chỉ bất quá cầm trong tay cây lao lộ vẻ được càng thêm uy phong lẫm lẫm thôi. Azit nhỏ giọng nói. Thuốc nổ súng. Người xác định là thuốc nổ súng. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Azit gật đầu một cái. Ta dám xác định chính là thuốc nổ súng. Durada trong nhà chỉ có mấy cây. Bọn họ lại có thể sẽ có thuốc nổ súng. Dương Thiên Long trong nội tâm lấy làm kinh hãi. Phải biết ở xã hội này, thuốc nổ súng đã sớm bị đào thải. Cho dù những người này có thể đi ra bên ngoài mua. Nhưng là chế tạo thương nhưng là không có. Cho nên bọn họ thuốc nổ nhà máy sử dụng thuốc nổ. Thuốc nổ là chính bọn họ chế tạo vẫn là mua. Dương Thiên Long hỏi, đương nhiên là tự mình luyện chế. Người cảm thấy bọn họ sẽ có cái này mua năng lực sao? Azit cười hỏi ngược lại. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tiếp theo hắn đối với những thôn dân này như thế nào chế tạo thuốc nổ rất là cảm thấy hứng thú. Một phen hỏi sau đó. Azit biểu thị thật ra thì hắn cũng không biết các thôn dân là làm sao chế tạo thuốc nổ. Bất quá cảm thấy hứng thú. Chờ lát nữa thấy Durada sau đó. Hắn có thể hỏi một chút Durada đi. Phải, vậy thì nhờ ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Thôn Buha các thợ săn xuất chinh nghi thức tuy nói rất đơn giản. Nhưng là cũng rất long trọng. Mỗi một người xuất chinh dũng cảm sĩ trên mặt. Cũng biểu hiện vô cùng kiên nghị. Cho dù trong bọn họ gian có 2-3 cái một mặt mặt con nít người. Cũng là lộ ra một mặt vô cùng nghiêm túc dáng vẻ tới. Tộc lão đem xuất trinh nghi thức huấn nói sau khi nói xong. Những thứ này các dũng sĩ chính là rối rít thân thủ thoăn thoắt nhảy tới lạc đà trên lưng. Ở trong thôn các nam tử trưởng thành trong tay thuốc nổ súng bắn sau đó. Bọn họ chính là bước lên xuất chinh con đường. Durada cũng ở đây thuốc nổ súng xạ kích thủ hàng ngũ bên trong. Chờ nghi thức kết thúc sau đó. Hắn vậy phát hiện Azit bọn họ đi tới. Sớm như vậy, Durada một mặt cười hỏi. Không ngủ được, đã thức dậy đi tới lui. Azit nói, anh bạn hỏi một chút hắn. Thuốc nổ súng sự việc. Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước Azit nhẹ giọng nói. Azit gật đầu một cái. Ngay sau đó thẩm vấn nổi lên Durada liên quan tới thuốc nổ súng hỏa thuốc nguồn vấn đề. Là một cái tên là dơ người bán cho chúng ta. Đỗ Kéo ha ha một mặt, không chút nghĩ ngợi nói. Các người dùng cái gì theo hắn mua? Đô la vẫn là đồng euro vẫn là Ai Cập bảng? Azit vội vàng hỏi. Durada cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu nói. Chúng ta dùng phân bò theo phân ngựa theo hắn đổi. Hắn nói, bọn họ là dùng phân bò theo phân ngựa trao đổi. Cùng một cái tên là Dơ Nam Tử. Azit đem Durada lời nói mới rồi phiên dịch tới đây. Vừa nghe lại là như vậy tình huống sau đó. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có loại này đổi trác. Hắn trong lòng loáng thoáng có chút dự cảm bất tường đứng lên. Vậy ngươi hỏi một chút cái đó Dơ hắn cần những cái kia phân bò cùng phân ngựa làm gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Azit gật đầu một cái. Ngay sau đó cũng là nhanh chóng phiên dịch đã qua. Hắn nói cần những thứ đó đi làm phân bón. Durada đàng hoàng nói. Làm phân bón. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Chẳng lẽ trong này có cái gì mờ ám sao? Thấy Dương Thiên Long sắc mặt có cái gì không đúng. Azit không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng là vừa không nói ra được. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi hỏi lại một chút cái đó Dơ ở nơi nào? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Rất nhanh, Dương Thiên Long lại lấy được hắn câu trả lời mong muốn. Dơ ở tại tỉnh Aswan nơi đó. Nhưng là cụ thể địa phương. Bọn họ nhưng là không biết. Bởi vì Dơ trên căn bản là 2 tháng qua tới một lần cùng bọn họ làm ăn. Hắn lần trước tới là lúc nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Mới rời đi không bao lâu. Azit rất nhanh lại trả lời. Mới rời đi không bao lâu. Dương Thiên Long ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra bọn họ vận khí có chút không tốt. Đúng vậy, có chút tiếc nuối. Azit buông tay một cái. Nhún vai một cái nói. Được rồi, thay ta cảm ơn hắn. Dương Thiên Long hướng về phía Durada một mặt khoái trá đưa ra tay mình tới. Durada cùng bọn họ cùng nhau trở lại lều phòng nơi đó. Đến thời điểm, Dương Thiên Long thủ hạ các bạn trẻ vậy đều dậy. Chúng ta ăn cơm trước. Sau đó Durada dẫn chúng ta đi ám cừ đi xem một chút. Thăm hỏi sau đó, chúng ta liền được tại chỗ quay trở về. Azit nói như vậy, chúng ta ngày hôm nay có thể tới thôn Jabu sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Azit sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nói, ngày hôm nay ta sẽ để cho lạc đà cửa cũng chạy nhanh lên một chút. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể ở lúc trời tối thì đến thôn Jabu. Bữa ăn sáng ăn chính là Durada nói, đu đủ hồng, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không phải lần này ăn cái này. Ở Bunia thời điểm, bọn họ luôn luôn cũng sẽ ăn chút đu đủ hồng, bởi vì đồ chơi này chứa dinh dưỡng vẫn là tương đương phong phú. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Durada chính là mang bọn họ tiến vào trong thôn ám cừ nơi đó. Ám cừ lối vào là mấy cây chọc trời lớn cây dương. Durada giới thiệu, lớn cây dương rễ cây hạ chính là lối vào. Quả nhiên, bọn họ ở lớn nhất một cây lớn cây dương phía dưới phát hiện cái cửa vào kia lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ quả thật rất nhỏ. Bọn họ chỉ có thể là bò chui vào. Cũng may trong thôn các thôn dân thường xuyên bò vào tới lấy nước. Vì vậy bọn họ dưới người lối đi sớm đã là đổi được vô cùng bóng loáng. Quanh co khúc khuỷu bò không tới 10 mét. Bỗng nhiên lúc này bên trong không gian lập tức đổi được rộng rãi đứng lên. Liền thông ra mặt tiếng nước chảy rào rào bọn họ cũng có thể nghe gặp. Mà trong không khí độ ẩm cũng là tương đối cao. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-giao-ai-nối-dio-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.